Vạn cổ thần đế Wan Gu Senji, chương 1748, 8 vị 9 bộ thánh vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1748, 8 vị 9 bộ thánh vương. Cái này phiến thiên địa trở nên vô cùng yên tĩnh. Trong thần điện Côn Luân giới, tu sĩ đã sớm nhìn ra không đúng, muốn lao ra cùng vạn triệu ức sóng vai chiến đấu. Thế nhưng mà bọn hắn lại bị Cửu Thiên Huyền Nữ ngăn lại. Cho đến lúc này, chứng kiến vạn triệu ức trên người sinh cơ đoạn tuyệt, lòng của bọn hắn toàn bộ đều chìm vào đáy cốc. Có một cỗ muốn khóc bi thương cảm giác. Ngắn ngủn một phút đồng hồ, đi đến cả đời, sở hữu huy hoàng cùng sáng lạn đều tại thời khắc này trung tỏa ra. Cuối cùng nhất quy về lạnh như băng cùng yên lặng. Vạn triệu ức đại biểu chính là cái kia Côn Luân giới trẻ tuổi Long Xà tranh phong thời đại. Như vậy đã xong, Đông Vô Thiên, Tây Vô Pháp, Nam Tâm Thuật, Bắc Vũ Điền, thế gian không tiếp tục anh hùng phú, hậu thổ phía dưới, vùi vô cùng anh hùng cốt. Vạn triệu ức chỉ là một cái trong đó, trước kia có rất nhiều, sau này cũng sẽ có rất nhiều. Sàn sạt, vạn triệu ức tinh khí, thần đều là tiêu hao hầu như không còn. Gió rét thổi tới, thân thể hóa thành từng hột huyết cát, theo thanh long bảo giáp trong rơi đi ra. Hai chân, thân hình, đầu lâu toàn bộ đều biến mất, tựa như hắn chưa từng có đã tới cái thế giới này. Tấn Nha thật dài thở ra một hơi, chống đau đớn muốn nứt thân hình, chậm rãi đứng người lên. Đem một miếng chữa thương thánh đan nuốt tiến trong miệng, đợi đến lúc ổn định lại thương thế. Tấn Nha ánh mắt mới chằm chằm hướng lơ lửng tại giữa không trung thiên mệnh phù chiếu cùng thanh long bảo giáp. Vừa rồi cái kia Côn Luân giới tu sĩ, sở dĩ thiếu một ít đưa hắn đánh chết, cũng không phải người này tu vi cảnh giới đến cỡ nào cao thâm, mà là vì trong tay nắm giữ cái này hai kiện bảo vật. Tấn Nha đang muốn đem chúng thu, trong thần điện vang lên Côn Luân giới tu sĩ từng đạo quát lớn thanh âm. Đó là vạn triệu ức di vật, há lại các ngươi thiên đường giới tạp chủng có thể đụng vào. Tiểu thánh thiên vương chết trận, mà ngay cả thi cốt đều không có để lại. Di vật của hắn, chúng ta phải mang về Côn Luân giới. Trần Vô Thiên, Thanh Tiêu, Bùi Vũ Điền theo trong thần điện lao ra, muốn đoạt lại thiên mệnh phù chiếu cùng thanh long bảo giáp. Bọn họ cùng vạn triệu ức xanh ở cùng một cái thời đại, từng cùng một chỗ chinh chiến, từng cùng một chỗ xâm nhập di tích tranh đoạt cơ duyên, từng tại địa bảng cùng trên thiên bảng đọ sức, bởi vậy tương đương tôn trọng đối thủ này. Nhưng là bọn hắn lại bị thiên đường giới thánh vương chặn đường xuống, không cách nào tới gần Tấn Nha. Tấn Nha giọng mỉa mai cười, chỉ bằng mấy người các ngươi tu vi, lại dám ở bổn vương trước mặt trên nhảy dưới tránh, hẳn là các ngươi cũng có tuyệt thế bí thuật, có thể thúc chết giấy giụa như vậy thoáng một phát. Cái gì gọi là thúc chết giấy giụa? Không biết vừa rồi ai bị đánh giống như cẩu đồng dạng nằm dạp trên mặt đất không đứng dậy được. Thanh Tiêu trầm giọng nói. Tấn Nha sắc mặt một hắc, ánh mắt lộ ra nồng đậm sát ý, chưa thấy quan tài không rơi lệ. Bổn vương hôm nay tựu đem bọn ngươi rút hồn lột ra. Tuy nhiên bị thụ cực kỳ thương thế nghiêm trọng, thế nhưng mà theo Tấn Nha trong cơ thể thánh khí vận chuyển lại, một cỗ cường đại thánh uy tuôn ra, đúng là chấn đắc Trần Vô Thiên, Thanh Tiêu, Bùi Vũ Điền đều có một ít đứng không vững bước chân. Trần Vô Thiên ánh mắt lộ ra tuyệt nhưng thần sắc, nói, người này là huyết chiến thần điện lĩnh tụ, tại cùng cảnh giới chúng ta đều chưa hẳn là đối thủ của hắn. Hôm nay, hắn tu vi viễn siêu chúng ta thì càng thêm không là đối thủ, ta được vận dụng tứ cửu huyền công thượng diện cuối cùng một chiêu kia. Ngũ hành bên ngoài mới có thể chọi cứng người này. Bùi Vũ Điền nói, ngươi thi triển ra ngũ hành bên ngoài, đích thật là có thể bộc phát ra không gì sánh kịp lực lượng. Nhưng là, ngũ hành bên ngoài tựu là tử vong, hay vẫn là các ngươi mượn thánh khí cho ta, giúp ta dẫn động thạch đao, một đao bổ giết hắn đi. Bùi Vũ Điền thạch đao là Côn Luân giới Bắc vực thay nghén đi ra thiên địa chí bảo. Thạch trên đao đường vân cùng Bắc vực sông núi địa lý mạch lạc giống như đúc. Từng có người lời tiên đoán, nếu là Bùi Vũ Điền có thể tu luyện tới đại thánh cảnh giới, dựa vào thạch đao có thể dẫn động toàn bộ Bắc vực thiên địa lực lượng. Đương nhiên dùng hắn tu vi hiện tại, cưỡng ép dẫn động thạch đao lực lượng, kết cục tuyệt sẽ không so vạn triệu ức tốt bao nhiêu. Giờ phút này lại không cố được nhiều như vậy. Trần Vô Thiên, Bùi Vũ Điền, Thanh Tiêu đều chuẩn bị liều chết một trận chiến. Nếu là có thể đủ đánh chết Tấn Nha, như vậy tự tính toán bọn hắn chết trận, cũng không tính thiếu. Đúng lúc này, kỳ dị sự tình phát sinh. Tấn Nha vốn là muốn đi lấy thiên mệnh phù chiếu cùng thanh long bảo giáp. Thế nhưng mà, thiên mệnh phù chiếu lại tách ra chói mắt hào quang. Rầm rầm, Tấn Nha có chút trở tay không kịp, bị xung kích được hướng về sau rút lui mấy bước. Thiên mệnh phù chiếu cùng thanh long bảo giáp hướng xa xa bay đi, rơi vào một cái 16-17 tuổi thiếu niên áo trắng trong tay. Thiếu niên kia đứng tại một tòa đoạn đỉnh núi bộ, cực kỳ tuấn mỹ, tuy nhiên nhìn như tuổi không lớn lắm, nhưng là ánh mắt lại tương đương thâm thúy. Trên người có một cỗ chỉ điểm giang sơn, bao quát thiên hạ thương sinh hoàng đạo khí thế. Tấn Nha có chút tức giận, nói, ngươi là người phương nào? Thiên mệnh, thiếu niên áo trắng nói, thanh long bảo giáp tự động bao trùm đã đến trên người của hắn. Phát ra thanh mang, sau xuyên lấy vạn triệu ức trên người thời điểm càng thêm chói mắt. Thiếu niên áo trắng nâng thiên mệnh phù chiếu, lầu bầu nói, 7 vạn năm, cuối cùng là lại nhớ tới bổn hoàng trong tay, ngược lại là đáng tiếc vạn triệu ức cái này hùng tài. Sinh sai rồi thời đại, nếu là thời đại này không có Trì Giao, không có Trương Nhược Trần, không có Côn Luân giới biến đổi lớn, nói không nhất định hắn có thể dựa vào phù chiếu trở thành Côn Luân giới một đời đại đế. Trong thần điện Côn Luân giới tu sĩ đều là cảm thấy nghi hoặc khó hiểu, người này là ai, cũng là Côn Luân giới tu sĩ, chưa từng có bái kiến, thế nhưng mà giống như lai lịch không nhỏ. Cửu Thiên Huyền Nữ ngưng mắt nhìn xa xa cái kia thiếu niên áo trắng, nói, hắn là trung cổ về sau cái thứ nhất tại Côn Luân giới đã thành lập nên Trung ương Đế quốc Đại đế, Thiên mệnh Đại đế. Rất nhiều tu sĩ đều cảm thấy giật mình, nói, Thiên mệnh Đại đế không phải từ lúc 7 vạn năm trước cũng đã chết đi, làm sao có thể còn sống? Cửu Thiên Huyền Nữ hiển nhiên là biết rõ rất nhiều bí văn, nói, năm đó Thiên mệnh Đại đế đã nhận được Bích Lạc Tử lưu lại chí bảo coi trọng máu đào châu, đem thi thể bảo tồn tại châu ở bên trong, đúng là chết mà không cương, hóa thân thành thi hoàng, sống đến thứ hai thế. Ở đây Côn Luân giới tu sĩ chưa từng nghe qua Bích Lạc Tử tục danh, nhưng lại cũng biết coi trọng máu đào châu, lập tức có chút tin tưởng Cửu Thiên Huyền Nữ lời nói. Có lẽ, Thiên mệnh Đại đế thật sự lại trở lại rồi. Thiên mệnh thi hoàng chằm chằm hướng đứng tại thiên khung từng vị thiên đường giới thánh vương, nói, bổn hoàng tới nơi này là muốn dẫn Côn Luân giới tu sĩ ly khai, làm cho một con đường xuất hiện đi. Ngươi nói mang đi tựu mang đi, dựa vào cái gì? Tựu coi như ngươi đem thi khí hoàn toàn thu liễm, nhưng không giấu giếm qua bổn vương tinh thần lực, chỉ bằng ngươi một chỉ thi tu cũng dám xưng hoàng. Thiên đường giới trong chư vương, một vị chiến lực có thể đứng vào top 16 bước thánh vương, cảm thấy thiên mệnh thi hoàng quá tự cho là đúng, lấy ra một kiện 7 diệu vạn văn thánh khí cấp bậc thiết tháp hướng hắn đã trấn áp xuống dưới. thiết tháp vốn chỉ có 7 tấc cao, nhưng là thấy phong tựu trướng, hóa thành một cái ngọn núi khổng lồ như vậy, mấy vạn đạo minh văn tại trên thân tháp đan vào, khí thế kinh người, phụ cận tu sĩ, toàn bộ đều thối lui, sợ bị thiết tháp kinh khí đánh trúng. Ầm ầm, thiên mệnh thi hoàng đứng thẳng cái kia tòa đoạn phong, lập tức đã bị oanh kích được nứt vỡ, hóa thành đất bằng, tựa như một tòa cồn cát bị nghiền bình đơn giản như vậy. Nói không nên lời rung động nhân tâm, thiên đường giới chư vương, đều là lộ ra vui vẻ, đối mặt tuyệt tâm vương lâm thiên tháp vậy mà không né. Xem ra chỉ là một cái tự phụ đoàn mệnh quỷ, cái đó là, hắn rõ ràng khởi động lâm thiên tháp. Một vị tinh linh tộc thánh vương sắc mặt biến đổi lớn, chỉ vào cái kia phiến nghiền nát đại địa, trái tim kinh hoàng, quả nhiên, cái kia thiếu niên áo trắng, đứng tại nghiền nát ngọn núi cuối cùng, một tay khởi động cực lớn lâm thiên tháp, thần sắc thanh thản, cũng không có cảm giác được áp lực quá lớn, bổn hoàng vừa vặn thiếu một kiện tiện tay thánh khí, tòa tháp này, cũng không tệ lắm. Thiên mệnh phù chiếu đã bay đi ra ngoài, bao trùm lâm thiên tháp, lập tức, lâm thiên tháp cùng tuyệt tâm vương liên hệ biến mất, thần tháp trở nên càng ngày càng nhỏ, rơi vào đến thiên mệnh thi hoàng trong tay, thấy như vậy một màn, trong thiên địa vang lên một mảnh ngược lại trừ khí lạnh thanh âm. Mặc dù là tấn nha, cũng đều rất nhanh lui về phía sau. Cùng thiên mệnh thi hoàng kéo ra một khoảng cách, phải biết rằng, tuyệt tâm vương có thể không phải bình thường nhân vật, mặc dù là tấn nha không có bị thương, muốn đánh bại hắn đều muốn phí một phen tay chân. Thế nhưng mà, trước mắt cái này thiếu niên áo trắng, lại dễ dàng tự lấy đi tuyệt tâm vương trận chiến đầu tiên khí. Tuyệt đối là một cái tương đương khó giải quyết nhân vật. Thương Tử Hành ánh mắt trở nên thận trọng, nói, các đã hạ thủ đoạn ngược lại là lợi hại, nhưng là, muốn mang đi Côn Luân giới những tu sĩ kia, thực lực của ngươi chỉ sợ còn chưa đủ. Thiên mệnh thi hoàng ánh mắt, hướng Thương Tử Hành chằm chằm tới, ầm ầm, vừa mới bốn mắt nhìn nhau, hai người bọn họ ở giữa cái kia phiến thiên không, là vang lên một đạo điếc tai bạo hưởng. Cường đại khí lãng, hướng ra phía ngoài phiên cổn, không biết đem bao nhiêu ngày đường giới thánh vương đánh bay ra ngoài. Thiên mệnh thi hoàng trong miệng phát ra một đạo buồn bực thanh âm, hướng về sau rút lui nửa bước, trái lại Thương Tử Hành hai tay chắp sau lưng, đứng tại giữa không trung không chút sứt mẻ, nói, cũng đã nói, thực lực của ngươi còn chưa đủ. Công tử diễn cùng một vị 7 bước thánh vương cảnh giới ải nhân xuất hiện đã đến Thương Tử Hành sau lưng, lẫn nhau thành kỷ giác xu thế, tựa hồ là muốn thiên mệnh thi hoàng cũng lưu lại. Hơn nữa ta đâu, một đạo ôn nhu nữ tử thanh âm vang lên, lập tức mông lung trên bầu trời một mảnh huyết vụ vọt tới, tản mát ra khí tức làm cho Thương Tử Hành đều thẳng cau mày. Trong huyết vụ, 8 vị tu sĩ mang một tòa cung điện khổng lồ như vậy hồng sắc liễn giường. Khí thế bàng bạc đi tới, liễn trên giường, nằm ở một vị da thịt tuyết trắng óng ánh cung trang nữ tử. Mái tóc dài của nàng, ô đen như mực nước bình thường, trên mặt đeo băng điêu mặt nạ, lộ ra một đôi cực kỳ mê người đôi mắt, tu vi của nàng cũng không tính cao. Ít nhất còn sẽ không bị Thương Tử Hành để vào mắt. Nhưng là, mang liễn giường 8 vị tu sĩ lại mỗi cái đều là tuyệt đỉnh cường giả. Toàn bộ đều là 9 bộ thánh vương cảnh giới. 8 vị 9 bộ thánh vương dơ lên một nữ tử. Cũng quá quỷ dị, chính là vì quỷ dị. Thương Tử Hành mới cảnh giác lên. Nói, người cũng là Côn Luân giới tu sĩ. Đúng vậy. Bất quá ta cũng không phải bởi vì này bầy Côn Luân giới tu sĩ mà đến. Sống chết của bọn hắn, cùng ta không có quá lớn quan hệ. Ta là vì một người khác mà đến. Chỉ có điều, hắn tựa hồ còn chưa tới. Cung trang nữ tử cười nói. Thương Tử Hành nói, người rõ ràng có thể mang theo 8 vị lớp người già 9 bộ thánh vương đi vào chân lý thiên vực. Bổn sự không nhỏ mà. Bọn họ đều là người hầu của ta. Vì sao không thể mang đến chân lý thiên vực? Cung trang nữ tử phản hỏi một câu. Thiên đường giới những tu sĩ kia, rốt cuộc không cách nào giữ vững bình tĩnh. Phải biết rằng, mặc dù là đại thánh, muốn thu 8 vị 9 bộ thánh vương làm người hầu, cơ hồ đều là không thể nào sự tình. Huống chi, cái kia 8 vị cũng đều là đã sống vượt qua ngàn năm một phương bá chủ. Giờ phút này, Côn Luân giới một chúng tu sĩ cũng đều sững sờ. Lúc nào Côn Luân giới toát ra như vậy một cái đại thánh phía dưới tuyệt đại yêu nữ. Ánh mắt của bọn hắn hướng Cửu Thiên Huyền Nữ chằm chằm đi. Côn Luân giới sẽ không có Cửu Thiên Huyền Nữ không biết bí văn. Có lẽ nàng biết rõ nàng này lai lịch. Lúc này đây, Cửu Thiên Huyền Nữ lại không có mở miệng. Ngược lại, ánh mắt lộ ra suy tư thần sắc. Cách chương.